Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, cường thế chảm sát. Phốc, một tiếng vang trầm, huyết dịch phun tung tóe mấy ngàn trượng cao. Toàn bộ chiến trường làm yên tĩnh, mặc kệ là Cửu Lê thị, vẫn là dị tộc bên này, song phương đều ngừng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn biển mây phía trên. Cái kia đầy trời phun ra huyết dịch, róc rách, dưới bầu trời lên mưa máu. Cái kia khổng lồ cự thú ma viên, thân thể bị bổ thành hai nửa. Huyết dịch, ruột trên không trung phun ra một đường. Sợ ngây người vô số người. 10 vạn năm cự thú, cứ như vậy bị chém giết. Mọi người ngốc trệ, không thể tin được kết quả này. Bọn họ quyết đấu sinh tử không thể ngăn cản 10 vạn năm cự thú. Thế mà bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên một đao chém giết. Làm sao có thể? Có dị tộc đờ đẫn tự nhủ. Hai mắt trừng lớn, gặp quỷ một dạng. Bọn họ không tin kết quả này. 10 vạn năm cự thú cứ như vậy bị chém giết. Quá trò đùa đi. Chẳng lẽ cái này 10 vạn năm cự thú là giả mạo hay sao? Đương nhiên không thể nào là giả. Nó thế nhưng là hàng thật giá thật 10 vạn năm cự thú. Sơn Hải Ma Viên. Ma Viên chính mình cũng mộng. Nó còn chưa kịp phản ứng đâu, liền bị Liễu Thanh tay cầm hổ phách đao trực tiếp một đao chảm. Chết gọi là một cái biệt khuất a. Ầm ầm, hai nửa to lớn thi thể rơi xuống, đập chết đại lượng dị tộc. Cái này mới thức tỉnh song phương tất cả mọi người. Cửu Lê tộc bên này dẫn đầu tỉnh táo lại. Ô ô, chấm ngoặc kép, Cửu Lê uy vũ, nhân tộc uy vũ. Trong lúc nhất thời, vô số Cửu Lê tộc chiến sĩ bộc phát ra từng đợt reo hò. Nhiệt huyết dâng trào, sĩ khí tăng vọt. Bọn họ từng cái hưng phấn cuồng nhiệt huy động xương binh đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời đánh cho dị tộc liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Giờ khắc này, Cửu Lê tộc trên dưới sôi trào. 10 vạn năm cự thú bị chảm sát, kích động nhân tâm. Xem xét lại dị tộc bên này bị cực lớn chênh lệch trùng kích kinh ngạc đến ngây người. Thất thần, dẫn đến bị Cửu Lê tộc bên này giết đến liên tục bại lui. Bọn họ hoảng sợ, bối rối, sợ hãi chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Người thanh niên này là ai? Thế mà một đao chảm giết 10 vạn năm cự thú. Bạch, biển mây phía trên, tên kia dị tộc thanh niên chật vật thoát ra đến. Sắc mặt trắng bạch, hắn hoảng sợ nhìn lấy chết đi 10 vạn năm cự thú. Trong lúc nhất thời ngốc trệ không thôi. Cái này liền chết. Cái này dị tộc thanh niên không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng đả kích cực lớn. Đầu này 10 vạn năm cự thú, thế nhưng là hắn hao phí giá cả to lớn mới một chút nắm trong tay một chút xíu, thì liền hắn đều không nắm chắc chảm sát. Như hao phí át chủ bài quả thật có thể giết chết cự thú, nhưng hắn làm không được Liễu Thanh nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Một đao chảm giết, đây quả thực là chấn hám nhân tâm. Dù sao đây chính là Sơn Hải giới 10 vạn năm cự thú. Nhục thân thể phách cường đại vô cùng, rất khó giết chết, nhưng lại ngăn không được Liễu Thanh một đao. Mặc dù nói có hổ phách hung đao trợ giúp, nhưng Liễu Thanh cường đại không thể nghi ngờ. Không nhìn thấy hung đao chính nhu thuận rơi vào trong tay hắn, một chút phản phệ dấu hiệu đều không có, thậm chí còn toàn lực khôi phục hung đao uy lực. Đây chính là uy hiếp. Liễu Thanh tay cầm hồ nước hung đao, lập tại hư không, một tay nâng xi qua vị này đã hôn mê Cửu Lê tộc trưởng. Rung động trên chiến trường song phương, Cửu Lê tộc hưng phấn reo hò, dị tộc sợ hãi hoảng sợ. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Dị tộc thanh niên vừa sợ vừa giận, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Liễu Thanh. Người kia là ai? Đến cùng từ đâu xuất hiện? Người nhất định là từ bên ngoài đến nhân tộc. Dị tộc thanh niên chắc chắn nói. Tránh rất nhanh nha. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, đánh giá trước mắt dị tộc thanh niên. Gia hỏa này là có chút thủ đoạn. Vừa mới một đao vốn là có thể giết đối phương, nhưng bị tránh khỏi. Chỉ chặt đầu này 10 vạn năm cự thú. Cái này cự thú cũng là chết biệt khuất. Thân thể quá to lớn, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận Liễu Thanh khủng bố một đao. Tại hắn kinh hãi hung đao hổ phách đao linh về sau. Hung binh uy lực chân chính bạo phát đi ra. Một đao trực tiếp dày mất 10 vạn năm cự thú không có áp lực chút nào. Không tệ một cây đao. Thành thật một chút ngươi còn hữu dụng. Như không thành thật, chỉ có thể dung luyện ngươi một lần nữa chú tạo một lần. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu vuốt ve huyết. Hồng thân đao, tại trong mắt người khác hoảng sợ kính úy hung binh. Tại Liễu Thanh nơi này nhu thuận giống một con mèo. Một chút phản phệ ý nghĩ cũng không có chứ. Nó sợ nha, vừa mới vị thanh niên này có thể là thật sự có thể chấn sát đao của nó linh. Chỉ cần mình có một chút ý niệm phản kháng liền sẽ nghênh đón tránh thức hủy diệt. Liễu Thanh thể nội trong hỗn độn, 3000 thế giới ma thần cũng không phải ăn chay. Tăng thêm uẩn dục bên trong hung kiếm, chính thật mong muốn thôn phệ thanh này hổ phách hung đao đao linh đến tiến hóa chính mình. Cho nên, hung đao đao linh biến đến vô cùng nhu thuận. Nhớ kỹ, về sau máu của địch nhân ngươi mới có thể uống. Chủ nhân huyết ngươi dám uống, lập tức liền đưa ngươi làm tan. Liễu Thanh uy hiếp một câu. Chuôi này hổ phách hung đao run nhẹ nhẹ một chút, phát ra từng đợt đao minh âm thanh đáp lại, nhu thuận đáp ứng xuống. Nó không thể không đáp ứng, nếu là không đáp ứng trực tiếp liền không có. Người này, thật hung, so với nó còn hung. Rất tốt, theo ta trảm sát dị tộc, để ngươi ăn no nê. Liễu Thanh cười hắc hắc, tay cầm hổ phách hung đao bước ra một bước. Bạch, người biến mất không thấy. Chỗ có dị tộc trong lòng run lên, không hiểu thân thể lạnh buốt, nội tâm không cầm được sợ hãi lên. Bên kia dị tộc thanh niên tay chân lạnh buốt, chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ bao phủ hắn. Nguy hiểm, tử vong, hẳn phải chết, nguyên một đám suy nghĩ truyền vào tâm thần, để hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp bạo phát ra lực lượng cường đại nhất cùng át chủ bài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dị tộc thanh niên bộc phát ra lá bài tẩy của mình. Hóa ra bản thân chiến đấu bản thể. Một cái mọc ra 8 cánh tay. 3 cái đầu dị tộc. Hắn toàn thân bốc lên một cỗ thần quang. Thần huyết thiêu đốt phá vỡ hư không trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Răng rác, nguyên bản vị trí. Hư không bị một đạo huyết sắc đao mang vạch phá. Kém chút liền đem nó chặt đứt. Dị tộc thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bị tan ra hư không. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Còn tốt, tránh, ngạch, thanh niên dị tộc đang muốn thở phào. Nói còn chưa dứt lời cả người cứng lại ở đó. Chỉ nghe phốc một tiếng. Trái tim bị một thanh đao xuyên qua mà ra. Huyết dịch không ngừng mà hội tụ hút vào trong thân đao. Hắn đồng tử co rụt lại. Đây là hung binh, hổ phách đao. Cái gì thời điểm, dị tộc thanh niên trong lòng thoáng qua sau cùng một đạo suy nghĩ. Mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt liền bị một cỗ cuồng bạo hung lệ đạo ý rảo sát nuốt sống. Một tên đáng thương, coi là tránh thoát Liễu Thanh một đao. Kết quả chỉ là giả thoáng một đao. Sát chiêu chân chính ở chỗ này, trực tiếp bị một đao xuyên thủng trái tim. Rảo sát chân linh ý thức, chết không thể chết lại. Thân thể của hắn chính nhanh chóng khô quắt đi xuống. Hổ phách đao mở rộng ăn. Đạt được Liễu Thanh cho phép đó là buông ra lá gan thôn phệ a. Cơ hồ nháy mắt, người liền không có, hóa thành cho bụi phiêu tán. Cường đại dị tộc thanh niên, có thể thu phục khống chế 10 vạn năm cự thú dị tộc cường giả cứ như vậy khổ cực vẫn lạc tại nơi. Này, hắn hết thảy bị hổ phách đao trực tiếp thôn phệ rảo sát. Liễu Thanh tay cầm hổ phách đao, đứng ngạo nghễ hư không, phong mang phun ra nuốt vào, sát khí bao phủ toàn bộ chiến trường, rung động vô số dị tộc tâm linh, đem dị tộc trí nhớ truyền cho ta. Hắn trực tiếp truyền một cái ý niệm cho hổ phách đao. Ông, sau một khắc, hổ phách đao bên trong lập tức tuôn ra một cỗ xa lạ trí nhớ tin tức. Đó là thuộc về vừa mới cái kia dị tộc thanh niên trí nhớ tin tức. Bị hổ phách đao rảo sát chân linh, thôn phệ linh hồn sau lưu lại trí nhớ tin tức không giữ lại chút nào toàn bộ đóng gói cho Liễu Thanh. Hổ phách đao đao linh, nhu thuận kinh người, thậm chí vì nịnh nọt Liễu Thanh, còn đem vô số trong thân đao thôn phệ qua vô số cường giả trí nhớ tin tức một mạch truyền cho hắn. Đây là tại nịnh nọt, Liễu Thanh kinh ngạc, cười nói, rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện, tạm thời lưu lại đao của ngươi linh. Hy vọng ngươi cái ở của ta cảnh cáo, máu của địch nhân mới có thể hút. Chủ nhân, ngươi không thể động, mặc kệ là cái kia một nhậm chủ nhân, là mạnh vẫn là yếu. Ông, đao linh đáp lại, thành thành thật thật biểu thị ra thần phục nghe lời. Cái này khiến Liễu Thanh rất hài lòng. Hắn cũng không định chiếm cứ hổ phách đạo ý tứ. Chính mình có tuyệt thế hung kiếm, còn có đại đạo bia, cửu thiên đồ, còn có còn lại thượng cổ thần khí. Mà lại, hổ phách đao dù sao thuộc về cửu lê tộc. Chính mình muốn đi qua không tốt lắm. Chung quy là muốn thu phục cửu lê tộc. Cướp đoạt thuộc hạ bảo vật tính là gì sự tình? Cửu lê tộc các huynh đệ, theo ta giết địch, giết sạch những thứ này dị tộc, một tên cũng không để lại. Lúc này, Liễu Thanh đem cửu lê tộc trưởng đưa về trong thành. Lập tức chân đạp hư không, tay cầm hổ phách đao nhắm ngay phía ngoài vô số dị tộc giống lớn một tiếng. Giết, giết, giết, mấy chục vạn cửu lê tộc chiến sĩ cùng nhau gào thét đáp lại. Tự phát tụ đến, đi theo Liễu Thanh sau lưng một đường nghiền ép lên đi. Một trận giết hại diễn ra, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.